Anh Nguyên Đan vừa ra, mọi người liền rối rít tranh cướp trả giá. Đang ngồi ở đây phần lớn là kim đan cảnh, đệ tử linh tịch cảnh tương đối ít, nhưng mua để giữ lại ngày sau nhất định có thể dùng tới. Tu luyện càng về sau đột phá càng khó khăn, cho dù chỉ tăng thêm một chút tỷ lệ thành ông đột phá cũng là vô cùng tốt. Rất lâu chẳng qua chỉ kém một chút như vậy vẫn không có cách nào đột phá, cho nên đan dược có lợi cho việc đột phá luôn luôn được mọi người hoan nghênh. Giá khởi điểm của anh Nguyên Đa là 40 vạn trúc cơ đan. Bởi vì đan dược rất được ưa chuộng, cho nên giá cả liền không thấp. 40 vạn chỉ là giá khởi điểm, nếu muốn mua được hiển nhiên cần trên 100 vạn trúc cơ đan mới đủ. 50 vạn, 60 vạn, 100 vạn. Cơ hồ chỉ trong trước mắt giá tiền đã lên đến 100 vạn. Nhưng vào lúc này Hàn Như Liệt đột nhiên lên tiếng 150 vạn. Mộ Chỉ Ly kinh ngạc nhìn Hàn Như Liệt, có chút không rõ tại sao hắn lại muốn mua anh Nguyên Đan. Hiệu quả của anh Nguyên Đan cùng Bách Chuyển Đan có chênh lệch không nhỏ, bọn họ căn bản không cần. Hàn Như Liệt lên tiếng không bao lâu, Thủy Khinh Nhu liền báo giá mới, 200 vạn, 250 vạn. Đuôi lông mày của Hàn Như Liệt khẽ nhếch lên, cười nhạt nhìn Mộ Chỉ Ly, nhất thời Mộ Chỉ Ly liền hiểu rõ. Thì ra Liệt căn bản không phải muốn mua, mà là khiến đối thủ muốn mua. Lương Tĩnh Viên hơi mở mắt lên tiếng, lúc nãy đấu giá hắn không biết thân phận đối phương mới dễ Đông Phương Liệt mua, lần này sẽ không dễ dàng cho hắn ta đoạt được. 350 vạn, Hàn Như Liệt lần nữa lên tiếng, giá tiền này đã vượt mấy lần với giá nguyên bản của anh Nguyên Đan, nhưng hắn vẫn mở miệng vì đánh cuộc hận ý của Lương Tĩnh Viên với hai người bọn họ. Nếu Lương Tĩnh Viên muốn ngáng chân bọn họ, hắn sẽ không để ý làm cho hắn ta nếm thử cảm giác xuất huyết thật nhiều. Các đệ tử trong hành lang không còn gì để nói. Cái này căn bản là chiến trường của mấy khách quý trên kia. Bọn họ chỉ có thể đứng im, nào có cái kiểu tăng giá 50 vạn một lần như thế. Giá đấu giá quy định cũng chỉ 40 vạn thôi. Cho dù có tiền cũng không nên phung phí thế mới phải. Trong lòng mọi người buồn bực như thế nào có thể hiểu. Bất quá vì thân phận đối phương bọn họ nhất định không thể đem những lời này nói ra khỏi miệng. Nói cho cùng là tại mình không có tài lực như thế. 400 vạn. Lương Tĩnh Viên theo sát lên tiếng. Hắn nhìn ra Hàn Như Liệt hình như rất cần anh Nguyên Đan. Nhưng đây là lần cuối cùng hắn tăng giá. Giá tiền cao hơn hắn thật lo lắng Hàn Như Liệt sẽ không theo. Xong lời nói kế tiếp của Hàn Như Liệt khiến hắn sững sờ ngay tại chàng. Ngươi đã cần như vậy thì để cho ngươi là được. Dù sao ta cũng không phải rất cần. Lời này vừa nói ra, mọi người đang ngồi đều sửng số. Tình huống này là sao? Nếu không phải rất cần ngươi sao lại tăng giá nhanh như vậy? Những người biết được ân oán giữa Hàn Như Liệt và Lương Tĩnh Viên thì đều hiểu ra đây là Hàn Như Liệt đang đùa bỡn Lương Tĩnh Viên. 400 vạn đủ để mua mấy viên anh Nguyên Đan. Lần này Lương Tĩnh Viên thật sự làm đến coi tiền như rác. 400 vạn lần thứ nhất, 400 vạn lần thứ hai, 400 vạn lần thứ ba. Viên anh Nguyên Đan này được bán cho khách quý trên ghế lô màu xanh. Lão già áo xám cao giọng tuyên bố. Lửa giận của Lương Tĩnh Viên tăng cao, vốn hắn định hại bọn Đông Phương Ly, không ngờ cuối cùng chịu lỗ là bản thân mình. Đây chính là 400 vạn trúc cơ đan a. Nhưng đã mua cũng không thể rút lời, chỉ có thể chịu thua lỗ. Điều này cũng không thể trách Lương Tĩnh Viên. Thực lực Hàn Như Liệt hiện nay trùng hợp là đang ở linh tịch cảnh. Có anh Nguyên Đan hắn có thể sớm đột phá nguyên anh cảnh. Khi tham gia tư cách chiến có thể biểu hiện tốt hơn, cho nên hắn mới tin là thật. Không nghĩ tới căn bản là một cái ngụy trang. Mộ Chỉ Ly nhìn Hàn Như Liệt thật sâu, chợt giơ ngón tay cái lên khen ngợi, tướng công rất giỏi, để cho Lương Tĩnh Viên chỉ có thể ngậm bồ hòn chịu thiệt. Ha ha, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 92, đấu giá áo giáp kế tiếp Hàn Như Liệt lại ra giá mấy lần, thỉnh thoảng mua được, thỉnh thoảng buông tha, khiến hai người Lương Tĩnh Viên và Thủy Khinh Nhu muốn Hàn Như Liệt thua lỗ không khỏi ngậm bồ hòn chịu thiệt. Trạng thái hư hư thật thật như vậy khiến trong lòng Lương Tĩnh Viên và Thủy Khinh Nhu dâng lên tâm trạng đề phòng. Cho nên khi Hàn Như Liệt báo giá lần nữa bọn họ cũng không dám tiếp tục.